Tận thế nhạc viên, chương 742, Mai Bùi Bùi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạc uống cạn trong chén giọt cuối cùng sâu chất lỏng màu vàng óng. Để ly xuống lau miệng. Một lần nữa đeo lên kính râm. Đến gần quầy bar, người đã nói nơi này có một cái cửa sau. Hắn đè thấp cuống họng. Hướng cái kia vẫn luôn tại lau cái chén người phục vụ hỏi. Người phục vụ không có trả lời. Chỉ là im lặng chỉ một cái phương hướng. Cảm ơn. Mạc gật gật đầu. Quay người muốn đi lúc. Bước chân lại bị phía sau một câu cho kéo lại. Người biết cái kia đọa lạc chủng A. Hắn quay người lại. Nhìn thoáng qua người thị giả kia. Tại dưới ánh đèn. Hắn chỉ có thể nhìn thấy đối phương quyền phát lên lóe lên từng đạo uốn lượn nâu đỏ quang hồ. Bởi vì người thị giả kia vẫn cứ tại cúi đầu dọn dẹp bi kịch. Như thế nào ngươi? Địa sản người đại diện vừa phun ra mấy chữ, lại đem nửa câu sau nuốt xuống, hóa thành mặt trên một nụ cười khổ. Thật có rõ ràng như vậy sao? Ta đã vừa mới bởi vì cái này bị qua một hồi tội. Trên vai của hắn, đến nay vẫn cứ lưu lại bị Lâm Tam Tử một cái tay túa ra đến ẩn ẩn đau nhức ý, nhìn ra được. Nàng chỉ là vì buộc hắn mở miệng, thậm chí còn không hề động thật sự. Những này tiến hóa thân thể người trong rốt cuộc là xảy ra chuyện gì mau bệnh mới có thể sinh ra lực đạo loại này. Đúng vậy a, rất rõ ràng. Hắn chính thất thần lúc, chỉ nghe người thị giả kia hồi đáp, người không quá thích hợp làm một chuyến này, sẽ chết rất nhanh. Mặc theo trong lỗ mũi phun ra một tiếng, lại giống tự diễu lại giống đề phòng, không tự chủ được lau một chút mặt. Ta mặc dù chưa đi đến hóa, cũng không phải một khối đống bùn nhão. Nghĩ niết liền có thể niết. Hắn câm cuống họng nói. Ta tốt xấu cũng làm mấy năm. Để dành đến rồi một ít kinh nghiệm cùng đạo cụ. Muốn bắt ta. Không có người khác trong tưởng tượng dễ dàng như vậy. Người phục vụ từ chối cho ý kiến quay lưng lại. Đem mấy con ly pha lê đều đặt lại kệ trên. Tạo hình đủ loại. Nhãn hiệu thiên hình vạn trạng bình rượu. Tại dưới ánh đèn lóe ra lờ mờ ánh sáng. Mạc do dự một chút. Nhẹ nói. Thực tế ảo hình ảnh so ta dự đoán ngắn. Người phục vụ tựa hồ. Ừ, một tiếng. Lại hình như không có. Trong quán ba chính đặt vào một bài mềm mại mất tinh thần từ khúc. Một nữ tính khàn khàn dùng khí tức ngâm nga. Gọi hắn không dám xác định chính mình rốt cuộc nghe không nghe thấy. Mạc đợi một hồi. Thấy đối phương từ đầu đến cuối không lại để ý hắn. Nắm thật chặt chính mình áo ngoài. Đi hướng quán ba cửa sau. Hôm nay thời tiết có chút âm. Bầu trời trên nặng nề điểm đầy một sâu mây đen. Như là cũ trong chăn sông tới bao quanh bông vải tâm. Mạc đẩy cửa ra. Cẩn thận đánh giá một vòng. Lúc này mới bước vào màu xanh nhạt bãi đỗ xe. Đây là tận thế trước kia bãi đỗ xe. Đi qua 70 năm, đã sớm nhìn không ra nguyên bản bộ dáng. Có thể tại Bích Lạc Hoàng Tuyền bên trong có được phương tiện giao thông người. Cũng sẽ không tới như vậy một cái đơn sơ cũ nát quán bar. Bởi vậy nó sớm đã hoang công dụng. Giờ phút này chất đầy các loại tạp vật cùng rác rưởi. Dọn dẹp rác rưởi cùng quét dọn công tác. Đều là theo đường đi một đầu bắt đầu. Chỗ này bãi đỗ xe vừa vặn ở vào cuối hẻm. Thường thường phải chờ tới vào lúc giữa trưa mới có thể bị quét dọn sạch sẽ. Hắn đi tại một bao bao trong túi nhựa gian. Theo trong túi áo lấy ra một ngón tay nam châm tựa như vòng tròn nhỏ. Xem ra người phục vụ vừa rồi kia một phen rốt cuộc gọi là hắn có điểm tâm thần không yên. Mạc thở dài, ấn xuống vòng tròn nhỏ bên cạnh lên một cái đỏ tay cầm. Đen nhánh bàn trên mặt lập tức sáng lên một cái ngân châm. Cấp tốc chuyển lên một vòng đến, một vòng lại một vòng lắc thành một đạo màu trắng hư ảnh. Mấy chục giây sau, bàn trên mặt ngân châm lập tức ngừng, đen kịt một màu bên trong sáng lên mấy cái điểm, trung tâm một cái điểm xanh, đại biểu Mạc chính mình. Tại điểm xanh cách đó không xa, cũng chính là phía sau hắn quán ba vị trí bên trên. Hiện ra hai cái điểm đỏ. Nói rõ người thị giả kia rốt cuộc có một người khách nhân. Mặc dù sinh vật hình người radar có thể phát hiện phạm vi không lớn, lại hết sức linh mẫn. Từ khi hắn bỏ ra giá tiền rất lớn mua xuống nó về sau, nó còn không có biểu hiện ra qua một lần sai lầm. Hắn một bên đi, một bên thỉnh thoảng lấy ra mâm tròn đến xem một chút. Trên đường đi ngoại trừ không biết chỗ nào truyền đến xa xôi chim gọi, cũng chỉ còn lại có chính hắn bước chân thanh âm. Đi ra bãi đỗ xe, Mạc chuyển cái phương hướng. Tại trải qua một chiếc ầm ầm rung động rác rưởi quét dọn xe lúc, hắn suy nghĩ tự bản thân kế tiếp làm như thế nào mau chóng thúc giục Lâm Tam Tửu mua xuống vòng tròn. Cứ việc kia đoạn thực tế ảo hình ảnh rất ngắn, nàng lúc ấy vẫn là hai mắt ngăn không được tỏa sáng. Chỉ là nhưng không có như hắn kỳ vọng như vậy bắt đầu hỏi thăm làm thủ tục chuyện. Mạc cúi đầu nhìn thoáng qua, thấy mâm tròn lên một cái điểm xanh chậm rãi đi qua một cái điểm đỏ. Đưa nó bỏ vào trở về túi quần. Khi hắn nghe thấy phía sau kia một trận gió thanh thời điểm, hắn đã căn bản không kịp phản ứng rồi. Mạc chỉ cảm thấy sau đầu trọng trọng đau xót. Trước mắt nhất thời toàn bộ màu đen, không tự chủ được hướng trên mặt đất mới ngã xuống. Trong đầu mãnh liệt vang ong ong âm thanh bên trong. Đầu của hắn lại một lần nữa đập vào đường xi măng trên mặt. Gõ lên một mảnh điên cuồng xoay tròn kim tinh. Mạc dọa đến lạnh cả người. Hai chân không được đá đạp lung tung muốn về sau bò. Tại một mảnh choáng đầu hoa mắt trong, hắn nghiêng đầu sang chỗ khác. Rốt cuộc thấy rõ tập kích hắn người. Há miệng ra che đậy cũng che không được khóe miệng. Chậm rãi theo hai bên rách ra ra. Một hơi lại một hơi nặng nhọc khí tức. Đem khẩu trang thổi đến không được nâng lên. Thổi ra nó trên trán vụn vặt tóc. Kia đôi hiện ra lãnh quang con mắt không nhúc nhích nhìn chằm chằm hắn. Phảng phất một đầu loài bò sát. Người tốt. Trường Túc tại khẩu trang hạ thì thào nói. Mập mờ phải gọi người kém chút nghe không rõ ràng. Chính là đã lâu không gặp, Mạc tay chân cùng sử dụng nghĩ bò xa một chút, mà hắn sau gáy xương lại không chỗ ở hướng trong ý thức đưa tới từng trận đau đớn cùng choáng váng. Gọi hắn không có cách nào làm tay chân nghe sai sử. Hắn thực sự không cách nào làm cho chính mình ánh mắt từ đối phương cánh tay trên dịch chuyển khỏi. Ở nơi đó, ống tay áo bị xé mở, lộ ra nó lóe ra lưỡi đao quang mang cẳng tay. Ngươi! Ngươi muốn làm gì? Chủ nhân của ngươi sẽ không cho phép ngươi làm như vậy. Ngươi biết à, ngươi quên. Nó phóng ra một bước. Đã chặn Mạc đường đi. Chiếc kia không biết từ cái kia quét dọn vệ sinh đọa lạc chủng trên tay mượn tới xe rác. Như cũ tại bên cạnh hắn ầm ầm mà vang lên. Xe rác mùi thối cùng cái bóng đồng loạt bao lại hắn. Chặn bên ngoài đường lớn trên ánh mắt của người đi đường. Ngươi là một người bình thường. Ta giết tiến hóa người lời nói. Có lẽ sẽ lọt vào trừng phạt. Thế nhưng là cái nào tiến hóa người sẽ quan tâm một người bình thường? Vẫn là địa sản quản lý. Chết sống đâu. Mạc chỉ cảm thấy toàn thân trên dưới máu đều tràn vào trong đầu. Trong lúc nhất thời cái gì cũng nói không nên lời. Hắn có thể làm giống như chỉ còn lại có không ngừng dãy dụa hướng về phía sau bò. Nhưng mà hắn cũng rõ ràng, đối phương chỉ là còn chưa có bắt đầu ra tay mà thôi. Thân là một người bình thường, hắn tại đối mặt đọa lạc chủng thời điểm không có tí ưu thế nào. Hắn rõ ràng đã đặc biệt tại trong quán ba tiêu ma một đoạn thời gian rất dài. Như thế nào sẽ còn gặp gỡ kết quả như vậy? Mạc liều mạng nhịn xuống chính mình kịch liệt nhịp tim cùng nặng nhọc thở dốc. Chờ mong có thể bởi vậy nghe thấy bên ngoài đường lớn trên bước chân thanh âm. Một khi có người đi qua, có lẽ chính là hắn kêu cứu duy nhất cơ hội. Hắn biết, tại Bích Lạc Hoàng Tuyền bên trong, hết thảy tiến hóa người đều đối. Đọa lạc chủng giết người. Một câu nói kia cực độ mẫn cảm. Ngươi, ngươi đến tột cùng vì cái gì muốn giết ta? Hắn lắp bắp hỏi, hy vọng có thể kéo dài một chút thời gian. Người biết nha, liệt khẩu nữ đột nhiên huy vũ mấy lần cánh tay. Không khí bị, hô hô, xé nát, ta nhịn không được. Dựa vào cái gì đâu rồi? Dựa vào cái gì là ta không phải ngươi? Những lời này lệnh Mạc sắc mặt trắng nhợt, như là đã bị dao đâm vào trong da đồng dạng. Đọa lạc chủng, thật quả nhiên chỉ là một người mặt tối sao? Hắn ngẩng đầu lên, thanh âm khẽ run lên. hắn nhìn chằm chằm Trường Túc con mắt, mang theo vài phần cầu xin, thấp giọng hỏi, người muốn giết ta, chỉ là bởi vì ta không có biến thành đọa lạc chủng. Đúng, Trường Túc chuyện đương nhiên nhún vai, trong mắt dần dần nổi lên một tầng kinh người huyết hồng. Chính là như vậy, tại nó những lời này về sau, Mạc liền không có cơ hội lại mở miệng. Hắn không có chờ đi ra bên ngoài người đi trên đường phố bộ pháp âm thanh. Chỉ chờ đến rồi Trường Túc bỗng nhiên quơ múa đao ảnh. Hắn không tự chủ được co lên thân thể. Trái tim phảng phất thoáng cái ngừng đập. Lạnh buốt chờ đợi hắn dài dằng dặc mà đau khổ tử vong. Nhưng mà trong dự đoán đau đớn nhưng không có phát sinh. Lại ngược lại là, ba, nhẹ nhàng một vang, nương theo một trận gió. Gọi đất Mạc sững sờ một chút, hắn chậm rãi mở mắt ra, lập tức há to miệng, tại trên bả vai hắn lưu lại mấy cái chỉ ấn cái kia to con nữ nhân. Lúc này đang đứng tại Trường Túc bên cạnh, một cái tay gắt gao nắm lấy liệt khẩu nữ cổ tay. Nàng một đôi màu hổ phách con mắt tại lông mi trong bóng tối trong suốt cực kỳ. Trên mặt thần sắc như là vừa mới bị một hồi gió lạnh thổi qua. Nàng lẳng lặng nhìn qua liệt khẩu nữ lưỡi đao thượng lãnh quang. Nhìn đã không tức giận, cũng không kinh hãi, là ngươi, Trường Túc bỗng nhiên kêu một tiếng, tiếng nói sắc nhọn đến chói tai. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ta tại nhìn thực tế ảo hình ảnh trước đó liền phát hiện. Lâm Tam Tửu nhẹ nói, ngươi nguyên danh gọi Mai Bùi Bùi, dù cho mang theo há miệng ra che đậy. Nhưng mặc tại thời khắc này vẫn như cụ có thể phát giác được Trường Túc bỗng nhiên bắt đầu vặn vẹo biểu tình. Trong cổ họng hắn phát ra nửa tiếng nghẹn ngào. Hoang mang rối loạn mang mang hướng sau bò đi. Chống đất đứng lên. Liệt khẩu nữ dù cho một cánh tay đã bị Lâm Tam Tửu chế trụ. Vẫn cứ cong người lên thể. Giống một đầu há miệng muốn cắn xé con mồi mãnh thú hướng hắn nghiêm nghị quát. Người nhất định phải chết. Đừng kích động như vậy. Lâm Tam Tửu trở tay đưa nó cánh tay vặn đến phía sau. Tránh đi nó giống như lưỡi đao cẳng tay. Không sợ phát động thứ ở trên thân sao? Khẩu trang nâng lên hạ xuống phồng đến càng thêm kịch liệt. Giống giận trầm thấp thanh giống lôi đồng dạng theo Trường Túc trong cổ họng lăn đi qua. Nó trên trán làn ra toàn bộ thật sâu. Vặn vẹo nhíu lại, thân thể run không ngừng. Tựa hồ sắp bị bộc phát cùng áp chế hai loại cảm xúc xé rách thành hai nửa. Ta tại nhìn thực tế ảo hình ảnh thời điểm hỏi qua hắn. Hắn nói cho ta, hai người các ngươi từ nhỏ đã quen biết. Lâm Tam Tửu tựa hồ cũng không lớn dám tùy ý đè lại Trường Túc thân thể. Dù sao ai cũng không biết trên người nó rốt cuộc đeo thứ gì khống chế trang bị. Người ngươi muốn tìm chính là hắn sao? Không phải. Trường Túc duỗi ra cổ, sói chu bình thường sắc nhọn gầm thét một tiếng. Vậy các ngươi không oán không cừu, đúng hay không? Là, Trường Túc thở hào hển đáp, vẫn là lý trí thoáng chiếm cứ trên một điểm gió. Chỉ là con mắt của nó vẫn như cũ hiện ra đáng sợ đỏ như máu. Đúng thì thế nào, ta không thể để cho hắn còn sống. Ta muốn hút hắn bài tiết ra tới sợ hãi. Ta muốn nghe hắn đau đến đứt quãng gọi. Mạc ngơ ngác nhìn qua nó. Hắn biết đại khái chính mình bây giờ tính mệnh không ngại. Vừa rồi hoảng sợ dần dần rút đi. Mặt trên chỉ còn lại có nồng đậm thương cảm. Kia đôi vĩnh viễn vây quanh tại mắt quầng thâm bên trong con mắt. Lúc này như là rơi vào trong đầm sâu đồng dạng. Dần dần nổi lên một điểm quang. Ngươi vì cái gì muốn giết hắn? Liệt khẩu nữ A cười một tiếng. Nghiêng đầu sang chỗ khác gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Tam Tửu. Ta không thể giết tiến hóa người. Ta còn không thể giết chưa đi đến hóa người sao? Người không phải đã sớm biết sao? Đọa lạc chủng không có thiện cái này khái niệm. Ta chính là muốn giết hắn. Hắn đã sớm đáng chết. Lời mặc dù nói như vậy. Nhưng nó cũng biết thời cơ đã đi. Không còn giết chết mà cơ hội. Luôn luôn lấy. Tính tình ôn hòa. Xưng liệt khẩu nữ, rốt cuộc chậm rãi bình tĩnh lại, chỉ có khẩu trang vẫn cứ bị thổi làm không được nâng lên. Lâm Tam Tửu nghĩ nghĩ, nhìn Mạc một chút, cái này địa sản người đại diện suy sụp tinh thần tựa tại xe rác trên. cúi thấp xuống gương mặt. Thế nhưng không có thừa cơ chạy trốn. Vậy ngươi muốn tìm người là ai? Nàng thấp giọng hỏi. Liệt khẩu nữ yên tĩnh một hồi. Một chút xíu quay lại cổ. Như là một con rắn độc xoay thân thể lại. Xương gáy của nó cùng nhân loại hiển nhiên có chút khác biệt. Thẳng uốn éo gần 180 độ. Cơ hồ cùng Lâm Tam Tử bốn mắt nhìn nhau. Nhưng mà trả lời nàng người lại không phải Trường Túc. Là Mạc. Hắn ngồi xổm xuống. Sờ sờ tác tác lấy ra một chi rúm gió thuốc lá. Ngón tay phát run. Đánh mấy lần hỏa cũng đánh không ra. Là Mai Hòa. Hắn trầm thấp nói. Nó tìm người gọi Mai Hòa. Chỉ bất quá gặp phải ta thời điểm. Nó cũng sẽ ý đồ tới giết ta. Lần trước. Còn giống như là 5-6 năm trước chuyện. Thế mà phát phòng trộm liền lập tức viết xong. Kinh hỉ hay không kinh hỉ. Bất ngờ hay không bất ngờ. Dù sao ta là thật bất ngờ. Bởi vì không biết như thế nào đột nhiên thông suốt. Ào ra mà xuống viết ra cái này phần cuối. Cảm tạ danh sách ngày mai phóng. Ta trước tiên lui trận. Tấu chương xong. Cách chương.